Hắc ám văn minh, quyển 1 chương 3, săn giết zombie. Góc truyện audio.com. Chúng ta một mực trốn ở nơi này sao? Diệp Trúc nhìn thoáng qua gian phòng, bốn phía rất sạch sẽ, ngay cả một cái con rán con muỗi đều không có, trong chỗ này rất an toàn. Nếu là ở địa phương bình thường, tại tận thế tai nạn bộc phát trong nháy mắt, trong phòng sẽ xuất hiện rất nhiều biến dị con rán, con chuột, con muỗi, các loại quái vật dương nanh múa vuốt. Diệp Thần lắc đầu, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, chỉ thấy mây đen che trời, tiếng sấm rầm rầm, trong thiên địa tiếng gió rền vang, giống như ông trời đều vì nhân loại gặp phải vận mệnh bi thảm mà mặc niệm. Sáng sớm ngày mai, huynh sẽ ra ngoài săn giết zombie. Diệp Thần trong nháy mắt có một tia lệ quang, ôm đồ ăn ẩn núp, chỉ là cách làm chờ chết những zombie này dính virus chỉ biết sinh sôi nảy nở càng ngày càng lớn mạnh, đến lúc đó đồ ăn tiêu hao không còn, rồi lại đi đối mặt càng cường đại zombie, chẳng khác là đi chịu chết. Cái gì, nghe thấy Diệp Thần muốn đi săn giết zombie, Diệp Trúc chấn động. Như vậy sao được, quá nguy hiểm. Diệp Thần sờ lên đầu của nàng, mỉm cười nói. Yên tâm, huynh sẽ không có chuyện gì đâu, tốt rồi, thời điểm không còn sớm, đi ngủ sớm một chút à, nói xong, đứng dậy đi tới gian phòng, đến bên một cái giường lớn đem chăn bông ôm lên đi đến trên ghế salon. Huynh ngủ phòng khách, có động tĩnh ta sẽ dậy, muội ngủ gian phòng ở giữa à, Diệp Trúc ngạc nhiên mà nhìn hắn một cái, im lặng nói. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi còn ngủ được. Diệp Thần cười cười, trong nội tâm thầm lặng nói. Đây chỉ là mới bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu đến, rơi vào trên ghế salon, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ, trong lòng có một chút ấm áp, chính mình đã từng luôn là một người trốn đông trốn tây ở các địa phương, cùng chờ đợi sáng sớm, sau đó đi ra ngoài săn giết quái vật ngày qua ngày, đồng dạng như cái người máy, cơ hồ chết lặng. Mà hôm nay, không bao giờ, một mình chiến đấu nữa. Hắn cười cười, đứng dậy đánh răng rửa mặt, mặc vào áo vải thô, trong tay nắm một thanh đao dưa hấu, tại túi quần trang bị một lon xăng, phòng ngừa tình huống nguy hiểm tao ngộ zombie vây công, hơn nữa tại trong túi áo, còn đem theo một hộp diêm, dù sao nhược điểm đốt xăng dùng bật lửa thật là không lý trí. Làm xong hết thảy về sau, Diệp Trúc cũng tỉnh lại, nàng mặc lấy áo ngủ màu trắng, lười biếng mà đi ra gian phòng, duỗi lưng một cái, cô bé này một điểm giác ngộ ở tận thế đều không có, nhìn xem cách ăn mặc chỉnh tề của Diệp Thần, đôi mắt sáng ngời. Ca ca rất đẹp trai. Diệp Thần thiếu chút nữa một ngụm nước sặc chết, bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, nói. Bữa sáng đặt ở phòng bếp, huynh muốn đi ra ngoài rồi, ngươi đừng khắp nơi chạy loạn. Diệp Trúc hì hì cười cười, nhẹ gật đầu. Diệp Thần trong nội tâm cười khổ, thông qua bên trên kính bảo vệ ở cửa phòng nhìn thoáng qua bên ngoài, trên hành lang như trước rất yên tĩnh, liền nửa cái zombie đều không có, hắn yên lòng nhẹ nhàng mở cửa, đi ra ngoài. Ca ca, Diệp Trúc bỗng nhiên khẽ gọi một tiếng. Diệp Thần khẽ giật mình, quay đầu, nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Diệp Trúc đứng tại ghế sofa bên cạnh, vung lên nắm đấm, nói. Coi chừng, Diệp Thần trong nội tâm ấm áp, cười đóng cửa lại. Đợi sau khi Diệp Thần rời phòng, Diệp Trúc đi đến phòng bếp ăn xong bữa sáng, sau đó cũng không có nghỉ ngơi mà là chạy tới phòng khách ngồi chống đầy hít đất. Ca ca Tiểu Trúc nhất định sẽ không kéo huynh chậm lại. Góc truyện audio.com. Trên gương mặt Diệp Trúc mồ hôi nhỏ giọt, làm 10 cái trống đầy hít đất, hai cái tiểu cánh tay trắng nõn đã run rẩy không thôi. Nhưng nàng còn đang cắn răng kiên trì, đi ra gian phòng, két, khóa cửa phòng lại, đảm bảo an toàn ở trong, hắn thu hồi nụ cười trên mặt, ánh mắt ngưng trọng, đao dưa hấu trong tay thủy chung đặt ở trước ngực, như vậy có đột nhiên gặp zombie lúc đó rất nhanh bổ ra, loại tư thế cầm đao này cũng chỉ có hắn dân pro kinh nghiệm trong 10 năm mới có thể làm được, giống như người mới chỉ là cứ như vậy cầm bên cạnh túi quần, lúc bất ngờ gặp zombie muốn giết căn bản là không kịp. Trên hành lang yên tĩnh, trải một tấm thảm dài màu đỏ, đi trên đó thanh âm không lớn, không cần lo lắng sẽ kinh động zombie, Diệp Thần không có đi xa, mà là đi tới cạnh gian phòng phía bên tay trái này. Chỉ thấy cửa phòng hơi khép, có chút gió mát theo phía sau cửa bay ra. Diệp Thần thu liễm hơi thở, dán ở vách tường bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí mà dùng chân đem cửa phòng khai mở, chỉ thấy cảnh trong phòng đồng dạng chậm rãi hiện ra, tràn cảnh trong phòng đều hiện lên trong mắt Diệp Thần, còn không kịp nhìn nhiều, liền nhìn thấy một thanh niên mặc hoa phục, đeo một cái mũ, đứng tại cửa ra vào. Theo cửa phòng mở ra, thanh niên này chậm rãi ngẩng đầu lên, dưới mũ là một gương mặt tái nhợt, có mấy cái mủ lở loét tại khóe miệng của hắn, có chút huyết dịch đọng lại. Zombie, Diệp Thần trong nội tâm chấn động, cũng không có lui về phía sau, mà là mạnh mẽ vung dưa hấu đao trong tay lên, hướng thanh niên zombie bổ tới, nếu chạy trốn, chỉ biết đưa tới càng nhiều zombie hơn. Trong đôi mắt của thanh niên zombie nổi lên màu sắc xanh nhạt, gào rú một tiếng, như một đầu dã thú, hung hãn hướng Diệp Thần đánh tới, hai cánh tay cùng móng tay sắc bén dùng xu thế ôm hết theo tả hữu hai bên đánh tới. Diệp Thần đối với loại tư thế công kích này lại quá quen thuộc rồi, nếu là người bình thường đã sớm luống cuống, dù sao với đao nhỏ cũng chỉ có một cơ hội chém vào đầu zombie, vạn nhất một đao không có đánh chết thì là chính mình bị nó một chảo liền chết. Chỉ thấy Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, đột nhiên đá ra một cước đạp thẳng vào đùng quần zombie, dùng tất cả lực lượng đạp ra, lập tức zombie liền bị một đá mà thân thể liền khẽ cong, tư thế đang tiến tới liền đột ngột dừng lại, mà cơ hồ tại đồng thời, Diệp Thần đao trong tay vung lên sát khí bành trướng, từ thấp tới cao, đâm hướng về phía cái cằm zombie. Bành, zombie trong miệng tràn ra máu tươi, đoán chừng là bởi vì cái cằm đột nhiên khép lại, đem đầu lưỡi trong miệng cắn đứt. Diệp Thần trong nội tâm một hồi thở dài, không biết làm sao đao dưa hấu không có mũi đao, tại đỉnh đầu không có sắc nhọn, nếu không một đâm này về phía dưới, đầu zombie này sẽ bị xỏ xuyên qua rồi. Bất quá hắn không kịp suy nghĩ quá nhiều, tại một đâm không có kết quả về sau lại là một cước đá ra, đem khoảng cách kéo ra. Diệp Thần cũng không có như vậy dừng lại, trong tay đao dưa hấu thay đổi một cái tư thế nắm, lưỡi đao hướng ra ngoài, hùng hổ mà hướng zombie vọt tới, tại lúc tới gần, zombie cũng hướng hắn đánh tới. Con mắt Diệp Thần một mảnh lạnh như băng, một cước đá ra, đánh trúng vào ngực trái zombie, lập tức chỉ cảm thấy như đá lên một cái xe đang chạy tới, nói về lực lượng cái đầu zombie này là gấp ba hắn. Góc truyện audio.com, một cước này vừa nhanh vừa chuẩn, căn bản không để cho zombie có cơ hội, mà Diệp Thần cũng bị lực phản lại hơi nghiêng người hướng về sau, cái xu thế tấn công của zombie cũng bị đá ngừng lại một chút. Cơ hội tốt, đôi mắt Diệp Thần bộc phát ra một tia sắc bén, hắn thu hồi cái chân đá zombie thuận tiện hướng bốn phía quét tới, lập tức thân thể hạ xuống làm động tác vòng tròn, mà trong tay hắn vốn là cầm ngược hướng đao dưa hấu, cũng quay người nhanh chóng bổ tới, cắt trên cổ zombie. Phốc phốc, dao nhỏ thoáng cái liền cắt vào trong cổ zombie, nhưng bởi vì không sắc bén, chỉ là cắt vào một nửa, liền đình chỉ, Diệp Thần cũng không có vặn vẹo dao nhỏ, như vậy chỉ khiến cho đao dưa hấu đứt gãy, hắn thuận tay rút ra đao dưa hấu tay trái cầm ngược, đột nhiên ngồi xổm xuống một cái quét chân một đường, đem hai chân zombie trượt đi, hành động này như đá vào hai thanh thép, MU bàn chân đau nhức nhưng không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy hạ bàn zombie không khống chế được trọng tâm bất ổn, hướng hắn ngã xuống. Nghìn cân treo sợi tóc. Diệp Thần phảng phất kích phát ra tất cả tiềm năng sở hữu trong thân thể, tay trái cầm ngược đao dưa hấu, bởi vì nguyên nhân ngồi xổm, dùng một tư thế xoay người, vết đao tự nhắm ngay zombie, lần này Diệp Thần xuất ra toàn bộ lực lượng, chỉ nghe thấy. Két, một tiếng, vết đao cắt tại vị trí trước kia, lập tức liền đem đầu zombie cắt xuống dưới. Bịch, đầu lâu như bóng cao su đồng dạng rơi trên mặt đất, máu đen theo từ cổ chảy xuống, hiện ra mùi vị tanh hôi. Mà zombie đã mất đi đầu, thân thể như trước vẫn không có lập tức tử vong, vẫn tiếp tục điên cuồng đồng dạng, bốn phía loạn trào, Diệp Thần cũng không có bởi vì cắt đầu zombie mà buông lỏng, nếu như vậy đã sớm chết, tại lúc cắt xuống đầu lâu, chân hướng lên dùng sức đạp một cái, liền đem thân thể zombie hướng về sau mà ngã, cuối cùng vùng vẫy vài cái, liền vô lực mà nằm trên mặt đất. Đây hết thầy nói là chậm, trên thực tế sự việc phát sinh rất là nhanh đấy, từ lúc gặp phải zombie đến đánh chết trước sau không đến 30 giây. Diệp Thần cũng không để ý gì tới zombie đã chết mà là nhanh chóng nhìn lướt qua gian phòng, trong gian phòng đó có chút mất trật tự, trên mặt đất khắp nơi đều là vết máu, may là ở bên trong cũng không còn zombie, nếu không hai đầu cùng một chỗ giáp công, Diệp Thần thật là có chút ăn không tiêu. Phải biết rằng, mỗi đầu zombie chẳng khác nào một đại lực sĩ, tương đương gấp 3 lần lực lượng thường nhân, hơn nữa hai tay, miệng, ba cái địa phương đều là vũ khí chí mạng, lúc bắt đầu đối phó quả thật rất khó khăn, người bình thường gặp được một đầu, nếu không có thiên thời địa lợi phối hợp tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Hô, Diệp Thần nhẹ nhẹ thở ra, quay người đem cửa phòng đóng lại, nhìn thi thể zombie dưới mặt đất, thần sắc bình tĩnh mà dùng đao dưa hấu cắt ra lồng ngực của nó, chỉ thấy ngũ tạng lục phủ như trước bảo trì hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không có bất kỳ dấu hiệu hư thối, chỉ có điều màu sắc đều trở nên một mảnh đen kịt và tùm bạch cốt cũng là một màu đen nhánh tỏa sáng. Diệp Thần ở bên cạnh tìm một cái túi, bọc lại hai bàn tay, tại trong cơ thể zombie lục lọi thoáng một phát, trừ đi một tí nội tạng đen kịt ra cũng không có phát hiện. Cơ hóa nhục không khỏi có chút thất vọng, ken két, đột nhiên, trong ngõ ngách tại gian phòng vang lên âm thanh nhai nuốt trầm thấp. Góc truyện audio.com, Diệp Thần trong nội tâm cả kinh, cơ hồ phản xạ có điều kiện mà bắt được đao dưa hấu, quay người đứng lên, nhìn về phía địa phương nơi âm thanh kia phát ra, là ở nơi hẻo lánh phía sau giường. Diệp Thần nhíu nhíu mày, chậm rãi đi tới, vượt qua bên giường, chỉ thấy ở nơi hẻo lánh đằng kia, một tiểu nữ hài mặc một cái váy màu trắng ngồi cạnh góc tường, cánh tay hơi động, thân thể không ngừng run rẩy, cái thân thể nhỏ bé cô đơn kia lại để cho người ta nhịn không được thương tiếc. "Tiểu muội muội," Diệp Thần kêu một tiếng. Tiểu nữ hài làm như rất sợ hãi, như trước trốn ở góc tường, quay mắt về phía vách tường, thân hình hơi hơi có chút dị động, bởi vì váy đã che chắn hết làm Diệp Thần nhìn không thấy nàng đang làm cái gì, không khỏi đi tới. Tiểu muội muội, Diệp Thần lại kêu một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Tiểu nữ hài chậm rãi vừa quay đầu lại, một đầu tóc đen nhánh rối tung mất trật tự, một màu xanh nhạt trên đôi mắt tại khóe miệng của nàng còn treo một chút vết máu, mà trong tay còn đang nắm một nửa cánh tay. Giống, tiểu nữ hài dữ tợn mà hướng Diệp Thần cắn qua, Diệp Thần trong nội tâm cả kinh, thời khắc đao nhỏ thủ hộ trước ngực cơ hồ không cần nghĩ ngợi liền bổ ra ngoài, chém vào bên trái cái cổ tiểu nữ hài, chỉ cắt đến một nửa, liền cắt tiếp không tiến vào được. Diệp Thần trong nội tâm bất đắc dĩ, cái này dù sao cũng là đao dưa hấu, không phải đao chém người. Hắn không có trông cậy vào toàn bộ đao nhỏ, thấy đao nhỏ cắm ở trong cổ cô bé này như trước hung hãn mà đánh tới, tựa hồ cảm giác không thấy đau đớn, Diệp Thần không nói hai lời, trực tiếp một cước đá ra, đá vào lồng ngực của nó, lập tức liền vang lên thanh âm xương vỡ vụn, nữ hài thoáng cái liền bị đá đâm vào trên tường. Diệp Thần một bước bước ra, đao trong tay hung hăng đánh xuống, răng rắc. Đầu lâu nữ hài vỡ vụn, huyết dịch từ giữa trán như con giun đồng dạng chảy xuống, tại trước khi chết, trong đôi mắt nó nhìn xem Diệp Thần, như trước tràn đầy khát máu, tham lam, oán độc. Cách chương.